Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3665, Loan Nguyệt Loan Cung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bất quá là tùy ý liếc mắt, cái kia nhìn không gặp bóng cung linh, giống như là mọc ra con mắt, tựa như nhanh chóng lưu ý đến trên bàn tiểu ô quy trên người, nhất thời kinh hỉ nói, Ano tại sao lại ở chỗ này, trong phòng chỉ có ba người. Nàng, cung linh, còn có khúc kim lục. Khúc đản nhi lập tức liền rõ ràng cung linh hỏi là khúc kim lục, lại một cái kinh nghi. Người biết nó, khúc kim lục mới như thế tí tẹo lớn, tu vi rất nhạt, mà Loan Nguyệt Loan cung thuộc về thái cổ thần khí, cung linh chắc hẳn cũng tới tuổi tác, cả hai không nên có liên quan á. Cung linh lại là cảm khái ngàn vạn mà, một tiếng, liền tại khúc đản nhi cho là bọn họ thật nhận thức thời điểm, mới thản nhiên lược xuất một câu. Không biết, khúc đản nhi không khỏi khóe môi rút rút, không biết, ngươi còn cái gì? Cung linh nói, ta không biết nó, bất quá, ta biết nó ra trưởng đời. Nó ra bên trong trưởng bối, tiểu quy còn có người nhà. Khúc đản nhi hiếu kỳ, cung linh đáp lại, đó là trước đây thật lâu sự tình, dù sao nàng không tại, nói cho ngươi, không có tí sức lực nào. Khúc đản nhi, nàng chỉ hỏi có phải hay không có trưởng bối. Không có để nó nói cái gì đi qua á. Đại khái, cái này là từ trước tới nay, lớn nhất không có lập trường khí linh. Bên này, cung linh nói không có tí sức lực nào, bên kia, lại lải nhải không ngừng, bắt đầu hồi ức. Suy nghĩ một chút, đó là rất nhiều năm trước sự tình, năm đó, ta cùng với nàng lui tới thân mật nhất, có thể là, về sau ra một món đồ như vậy sự tình, chúng ta một cái bị phong ấn, một cái bị đánh nhập thần khí bên trong. Bị đánh nhập thần khí, nhất định là cung linh, bị phong ấn, lại là cái gì? Đồng thời thái cổ thời kỳ di lưu lại, vẫn là chỉ rùa. Khúc đản nhi rơi vào trong suy tư, mơ hồ mà, nghĩ đến đầu kia chạy thái cổ quy tộc. Sự tình, sẽ không như thế đúng dịp a, đồ con rùa đều sinh ra tới, hẳn là, trước không lâu nàng tỉnh lại. Cung linh thì thào tự nói, nghe câu này, trên mặt bàn, hai cái chân trước. Đang cố gắng ấn xuống một khỏa linh quả, thẻ tư cắn đến say sưa ngon lành khúc kim lục, dừng lại, thay đổi cổ, nghi là tức giận trừng mắt Loan Nguyệt Loan Cung. Cái gì đồ con rùa, nó là hoàng hoa khuê nữ, có được hay không? Bất quá, loại này tư mật sự tình, không cần thiết cùng cái kỳ dị người nói rõ. Khúc kim lục rất nhanh thoải mái, tiếp tục cúi đầu, ăn nó trái cây. Khúc kim lục phản ứng, để khúc đản nhi cảm thấy. Nàng suy đoán vô cùng có khả năng, bất quá, cung linh xưng hô, để cho nàng nhịn không được thổi phù một tiếng cười. Cung linh hoang mang hỏi, ngươi cười cái gì, nghe được buồn cười địa phương, cho nên cười, chỗ nào buồn cười, sống lâu như thế, cung linh vẫn là đầu một ngày, biết mình nguyên lai có khôi hài cười bản lĩnh. Đồ con rùa, đó là dùng đến mắng chửi người, khúc đản nhi nhắc nhở, lời này. Lại lần nữa gây nên khúc kim lục nhìn chăm chú. Bất quá, lần này, nó là mờ mịt ánh mắt. Bởi vì, không biết, nên đem khúc đản nhi cùng nhau khinh bỉ tốt, vẫn là cảm tạ khúc đản nhi tốt. Nàng liền là cười cái này, cung linh suy di, tư tưởng dơ bẩn người, trong lòng nghĩ cái gì, liền cho rằng người khác đang làm gì. Khúc đản nhi rất tán thành địa điểm phía dưới, đột ngột, gió trâu ngựa không liên quan mà mở miệng nói ra. Cái kia, ngày nào đêm khuya, không gặp bóng người cánh rừng bên trong, một cái nam nhân che đi đường yếu nữ tử miệng, đồng thời, đưa hắn lôi nhập trong rừng cây. Cung linh cả kinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới ta xích phượng giới lấy cường giả vi tôn, luôn luôn quá bình an ổn, ta bất quá ngủ chút dư thời gian, thế mà có bực này sự tình phát sinh. Khi dễ cái yếu đuối nữ lưu tính là gì, liền không có người đi ra quốc cường đỡ yếu sao? Cách chương.